Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chương 42, tuyệt lộ. Không có khả năng, hoàn cảnh chung quanh kiềm chế phi thường. Táo bạo uy áp thực là muốn xâm nhập sâu trong linh hồn. Để người nhịn không được chính là muốn run như cầy sấy. Tất nhiên là bị vòng xoáy khỏa vào vực sâu sau đó. Dương Vân cảm giác đầu đều là mê man, thật vất vả thấy rõ quanh mình sau đó. Toàn bộ thần kinh không khỏi căng cứng, chung quanh là dung nham biển lửa. Muốn hỏi biển lửa này bao lớn, mênh mông vô biên, mà vô số cuồn cuộn bọt khí vẫn là tại trong dung nham không ngừng bốc lên. Kia ngang qua không gian xiềng xích cuối cùng chỗ toàn bộ chui vào dung nham trong biển lửa. Đoán không ra phía dưới đến tột cùng ẩn tàng vật gì đáng sợ. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Dương Vân có chút nhức cả trứng. Phỏng đoán thời gian, hiện tại đã qua trận đầu khảo hạch. Thật vất vả tranh thủ đến khảo hạch, cơ hội rõ ràng đã phế. Càng mấu chốt chính là, chính mình giống như đi vào một cái khó lường địa phương. Nhìn quanh mình tình huống đều biết. Chính mình rất nguy hiểm, không là bình thường nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, bởi vì thể lực nguyên lực đều bị áp chế. Trốn, trốn không thoát, đang lúc Dương Vân vẫn còn đang đánh dò xét cái này dung nham biển lửa thời điểm. Nghe được soạt một tiếng, toàn bộ dung nham biển lửa phía trên đột nhiên kịch liệt phun trào. Tình huống như thế nào? Thân hình vội vã lui lại. Mà theo lấy ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp kia thật lớn dung nham biển lửa phía trên, giờ phút này lật qua lật lại thành rừng dâng lên thành lĩnh. Mấy như vắt ngang sơn mạch bôn tẩu, to lớn vô phương, chấn nhân tâm phách, Dương Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bây giờ rơi xuống loại tình trạng này, chẳng lẽ thật một đời người xuyên Việt liền muốn mệnh tang nơi này? Còn không có đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ, cứ như vậy treo rồi. Tuy nói vận chuyển nguyên lực phí sức, nhưng tốt xấu vẫn là kết xuất một mặt hộ thuẫn. Không phải cái này dung nham văng khắp nơi, dính lên một điểm còn không ra chóc thịt bong. Dung nham biển lửa bốc lên một trận, rốt cục mới là đình chỉ, mà như vậy dạng trang diện hạ. Một cái toàn thân trong suốt vô cùng to lớn cự long xuất hiện tại dung nham biển lửa phía trên. Mà những cái kia kéo dài sâu vô cùng uyên xiềng xích toàn bộ trói buộc lấy cái này mấy trăm dài. Thân thể to lớn, lúc trước còn tại suy đoán vực sâu đến cùng trói buộc cái gì. Nguyên bản vậy mà là một đầu cự long, mà lại đầu này cự long quanh thân phía trên. Sát khí nghiêm nghị. Cùng trong truyền thuyết tường thụy có bản chất khác biệt. Nguyên lai trên thế giới này thật có long. Bất quá con long này nhìn cũng không phải là tốt long. Bằng không làm sao có thể bị trói buộc ở loại địa phương này. Vẻn vẹn là nó một cây răng đều so với mình phải lớn. Nhìn thấy bực này hung hãn chi vật. Dương Vân trong lòng làm sao có thể bình tĩnh được. Hai vạn năm, dòng dã hai vạn năm. Đầu này cự long xem xét chính là bị cái gì kích thích. Vừa ra trận, liền nhịn không được kích động tê minh. Không mở miệng còn tốt. Cái này mới mở miệng. Quanh mình không gian lại lần nữa chấn động. Cường đại khí mang quay chung quanh hắn quanh thân phun trào. Sát cơ nghiêm nghị, mà theo hắn quát lớn tê minh. Quanh mình sát khí càng là cuồn cuộn dội mở. Uy thế bước người. Nhục thân bị những cái kia sâu kiến hủy đi. Bản tôn dòng dã ẩn nhẫn hai vạn năm. Cự lưỡng nói, bỗng nhiên đầu rồng to lớn trực tiếp hướng Dương Vân bu lại. Bất quá còn tốt, quả thực chính là thiên hàng kỳ duyên. Vậy mà để ta phát hiện như thế hoàn mỹ bảo vật. Khoảng cách gần như thế. Cái này cự long nói chuyện liền cùng sét đánh đồng dạng. Ai mẹ nó nhận được? Nhưng vì tính mệnh, Dương Vân tạm thời nào dám có nửa điểm làm càn. Cưỡng chế nội tâm sợ hãi vẫn là bày ra một bộ tôn kính bộ dáng nói. Là tiền bối triệu hoán ta sao? không biết ta có gì có thể đến giúp tiền bối địa phương. Giúp ta, ngươi đương nhiên có thể đến giúp bản tôn. Cự Lao trong mắt không ngừng chuyển động, nhưng ánh mắt chưa hề rời đi Dương Vân nửa điểm. Trên mặt của nó lộ ra không gì sánh kịp tham lam. Hoàn mỹ, thực tế là quá hoàn mỹ. Dưới gầm trời này lại có thân thể hoàn mỹ như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Vân chấn động trong lòng. Cái này Cự Long nói cái gì? Nó thế mà ngấp nghé thân thể của mình. Không sai, thân thể của mình rất hoàn mỹ. Sai, là vạn giới chí tôn hoàn mỹ. Mà cái này Cự Long, thế mà đối với mình thân thể cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên lập tức liền nghĩ minh bạch. Cái này Cự Long nhục thân bị hủy, mà chính mình cái này vạn giới tư chất chí tôn thân thể đặt tới trước mắt của nó. Kia hoàn toàn chính là sói vào miệng cọp. MMP, vốn cho là chính mình chết liền chết rồi. Nhưng bây giờ nghe xong, chết ngay cả cái toàn thây đều lưu không được. Cái này mẹ nó đổi ai ai không biệt khuất. Mặc dù bị hủy đi nhục thân, cho dù bị thiên cơ tỏa trói buộc, nhưng ai biết, bản tôn cho tới bây giờ chưa từ bỏ qua tu luyện. Nếu như ngươi không xuất hiện, đợi thêm ngàn năm ta mới có thể phá quan mà ra. Có thể lên thiên đã đưa như thế một cái hoàn mỹ vật chứa đến bên cạnh ta. Bản tôn nhịn không được đều nghĩ ca ngợi lên thương thiên ân đức đến. Cái kia, có thể hay không thương lượng một chút? Ngươi đừng giết ta, ta thả ngươi ra loại hình. Dương Vân mặc dù thế nhưng loại này trước mắt, chính mình còn có thể làm cái gì? Không muốn nói đùa, thiên cơ tỏa bị vô số nhân loại từng tế luyện. Chỉ bằng ngươi bây giờ không quan trọng cảnh giới còn có thể phá hư thiên cơ tỏa không thành. Hừ, lại nói bản tôn làm gì cùng ngươi nói nhảm. Chỉ cần dùng Long Châu dung luyện ngươi nhục thân. Bản tôn muốn thoát ly cái địa phương quỷ quái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhân loại, gặp lại là một tiếng long ngâm. Cự Lực trực tiếp trở nên điên cuồng vô cùng. Nó thân thể cao lớn không ngừng tại dung nham biển lửa phía trên bốc lên không thôi. Liên đới trói buộc nó thiên cơ tỏa đều là rầm rầm cùng như sét đánh phích lịch rung động. Dung nham biển lửa phía dưới, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay quay tròn long châu bay lên về sau. Nháy mắt hào quang nổ bắn ra, tinh mang lưu chuyển gào thét ở giữa, trực tiếp hướng trong sân Dương Vân khỏa đi. Cái này mẹ nó, nói giết liền giết, ngay cả nói nhảm đều không cùng chính mình giảng rồi. Dương Vân trong lòng không ngừng kêu khổ, cái này bề ngoài như có chút không đúng. Dựa theo tiên thế giới thấy tiểu thuyết cùng phim truyền hình nước tiểu tính, kia nhân vật chính vừa gặp phải loại tình huống này không đều phải cùng Cự Long đạt thành hiệp nghị. Loại hình sao? Lại không tốt Cự Long cũng phải hóa thân thành mỹ thiếu nữ chi cái gì? Làm sao đến nơi này? Nói hủy chính mình liền hủy chính mình. Tựa như từng đoàn kịch liệt phong bão tại thần trí của mình bắt đầu tàn phá bừa bãi. Chính là bởi vì thần kinh của mình cứng cỏi, cho nên thống khổ càng là kịch liệt. Cái này Nghiệt Long mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng còn tại nơi đây tu luyện 2 vạn năm. Bực này chí cao thực lực như thế nào là một cái ngay cả lưu đều không vào lưỡng nghi cảnh có khả năng so sánh. Tại Dương Vân xem ra, thuật thăm dò đều đánh giá không ra Nghiệt Long cụ thể cảnh giới. Đừng nói là chính mình, liền ngay cả sư tôn đến đây, một người đều không nhất định có thể thu thập được gia hỏa này. Nhân loại, biết ý chí của ngươi lực cứng cỏi, nhưng bản tôn khuyên ngươi một câu, vẫn là bản thân băng tán thần trí của ngươi ngươi đi. Nếu bị ta Long Châu cọ rửa, tiếp xuống linh hồn ngươi cùng thần thức chịu thống khổ sẽ là hiện tại ngàn vạn lần. Đừng vọng tưởng. Lão tử chính là tự bảo thân thể, cũng sẽ không đem thân thể lưu cho ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng tu vi còn nghĩ tự bảo. Đừng nằm mơ, Nghiệt Long ngôn ngữ chung mang theo khinh thường cùng khinh bỉ nói. Coi như ngươi có thể tự bảo, tại bản tôn lực lượng trấn áp xuống cũng đừng hòng. Như thế hoàn mỹ nhục thân, so chí tôn long tộc thân thể đều muốn hoàn mỹ. Lập tức, chính là ta rồi. A, kia là từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bởi vì cái này tinh thần xung kích cùng càn quét quả thực muốn một chút xíu xé rách linh hồn. Loại thống khổ này tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận. Cảm giác thần thức sắp tán loạn, thân thể đều sắp không bị khống chế. Ngay tại tối hậu quan đầu, Dương Vân trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo sáng rực. Mà hắn kia đục ngầu ánh mắt đột nhiên lần nữa có thần thái. Tay của hắn chậm chậm bắt đầu đưa ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.